Chương 5. 0292 hố ai đây? Mạc Liên ủy khuất khuất nhìn qua nàng, cô vợ trẻ, ngươi ngăn chặn miệng ta làm cái gì nha, hắn đây không phải cùng đại ca nói chuyện phiếm thế này. Kiều Mộc vội vàng túm hạ ống tay áo của hắn, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, đại ca, ta không sao ai chính là, hôm qua trở về quá muộn, liền, đặc biệt nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Càng nói càng trột dạ, Kiều Mộc thanh âm liền thấp xuống. A không có việc gì, Kiều Kiều ngươi muốn cảm thấy mệt, liền thừa dịp trận này, tại trên hoang đảo nghỉ ngơi thật tốt. Mục Tinh Trần cười với nàng nói, dù sao chúng ta cũng muốn lưu lại một hồi. Ừm. Kiều Mộc khẽ vước cằm, bên hai truyền đến hào quang cái kia hàng sung sướng tiếng kêu, hai thay mặt trưởng môn, hai thay mặt trưởng môn, mau tới nếm thử ta nướng thịt, tay nghề không tệ. Đi thôi. Mục Tinh Trần cười hướng phương kia có chút rời hạ hạ ba. Ba người đi tới, ngồi vây quanh tại trước đống lửa. Con hàng này chuyên môn đem phụ cận một vòng tuyết đều san bằng. Hiện tại tất cả mọi người liền cùng ngồi tại tuyết trong hồ ăn đồ nướng, nhìn qua có mấy phần buồn cười. Sáng sớm ăn như vậy béo ngậy, chờ một lúc có thể hay không bỏ ăn nha. Tiểu Mặt Than nói chuyện đồng thời, đã tiếp nhận hào quang lão đầu đưa tới một khối thịt nướng, cắn một cái đi lên. Đám người, ngươi nói chuyện luôn luôn như thế nghĩ một đằng nói một nẻo, lệ người cảm thấy có chu tờ khôi hải. Tại động đá vôi bên trong tu luyện hiệu quả như thế nào hôm qua ta kiểm tra một hồi. Gần nhất tất cả mọi người có chút ít tiến bộ. Dung Thế Tử vừa cười vừa nói, nơi đây tuy rằng băng thiên tuyết địa cực kỳ rét lạnh, nhưng đối rèn luyện thể phách, cùng với tu luyện linh lực, xác thực có nhảy vọt trợ giúp. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, này còn không phải nơi lạnh nhất. Phía trước ta tra xét, càng đi hòn đảo này phía tây đi, liền càng là dị thường rét lạnh. Tiêu Mục dương một chút trong tay thịt nướng, chờ một lúc ta sẽ lại đi qua tra nhìn một chút. Nếu thật là như thế, ta dùng dẫn linh phu trận dẫn đạo một chút, có lẽ có thể đem phương kia thiết trí thành một cái thiên nhiên linh địa. Cũng không biết địa phương có đủ hay không lớn. Nơi đây cùng tuyết linh giáp giới. Hào quang lão đầu kia tốt tốt ồn ào nói không chính xác có thể lại hướng chỗ sâu thăm dò một chút, không chừng có thể tìm tới tốt hơn linh huyệt. Ta nhìn các ngươi thật xa đến nơi đây, nếu như không thể tìm đặc biệt địa phương tốt, đó không phải là uổng công như thế một nguy rồi đây kiểu một nghĩ thầm. Lão nhân này nói đến ngược lại là QNZ có đạo lý. Nếu là có thể cho đám người tìm thơ y cái càng thuần túy một điểm linh địa, thậm chí là thần vực, nàng lại dùng phụ trận gia trì một chút, đến lúc đó tốc độ tu luyện vậy coi như ngày đi nghìn dặm xa. Vậy được đi, ăn xong đồ ăn sáng, mọi người chúng ta đều ra đi tìm một chút đi. Đúng rồi, hào quang tiền bối phía trước không phải nói, linh khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao ngươi muốn như thế nào, hai thay mặt trưởng môn. Hào quang mắt nhỏ cảnh giác tập trung vào bản thân hai thầy mặt trưởng môn. Luôn cảm thấy này hố hàng, câu tiếp theo hẳn là không lợi hay. Ta nhìn, trong quân doanh đám lính kia, có người liền đem tiện tay linh khí đều không có. Hào quang lập tức có loại dự cảm xấu. Ngài nhiều năm như vậy tại hoang đảo sống qua ngày, bình thường cũng chỉ có thể ở trên đảo các nơi hái lấy quặng, sau đó luyện luyện khí đi. Ai nói, ta có thế nhàn. Người cái kia hàng tồn nhiều, liền móc điểm ra đến chứ sao. Lão đầu dựng râu trứng mắt, người đi thiên cơ tử lão quỷ kia bí cảnh, cái gì đều không móc ra A Kiều một mặt chân thành. Lắc đầu, chúng ta đến tiếp sau đều bị thiên cơ tử tiền bối bí cảnh cho phương ra.